Cục cưng vô địch cha, người bị phai rồi. Chương 239-2, Vương quốc hoa tươi, hôn lễ xa hoa đẹp mắt 2. Góc truyện audio.com. Editor, Park, các phóng viên nơi tổ chức lập tức cầm máy chụp hình lên tách tách tách tách. Một cảnh tượng này quá mức rung động, nhất định sẽ dâng lên đợt sóng điên cuồng noi theo. Đợi sau khi dừng hẳn, Quý Nam Thừa đi tới ôm eo Tuệ Tuệ, gạt mấy cánh hoa hồng trên cổ vì cô, ghé vào bên tai cô nhỏ giọng nói một câu. Bà xã, hôm nay em thật đẹp. Mặt Thiên Ca Tuệ trong nháy mắt đỏ bừng, giống như cánh hoa hồng kia, mềm mại ướt át, vươn cánh tay ôm cổ ông xã, mặt dán lên lồng ngực anh, nghe nhịp đập nơi trái tim anh, hốc mắt hơi ướt át. Tất cả mọi người ở nơi tổ chức ngây ngốc nhìn một màn này. Chú rể ôm cô dâu đi trên đường trang trí đầy hoa tươi. Hoa đồng hai bên thành kính ném về phía bọn họ phủ lên cánh hoa hồng màu đỏ. Học học và tập tập đều có thể cảm nhận được cha mẹ rất yêu nhau. Rất hạnh phúc, vợ chồng Úy Hoa Dã và vợ chồng Thiên Tùng Dịch cũng xúc động thật lâu. Đây là hôn lễ lần thứ hai của hai đứa. Cảm giác lại hoàn toàn khác, lần đầu tiên đúng là hơi vội vàng, hơn nữa khi đó hai đứa không hề có chút tình cảm nào. Mà bây giờ rõ ràng có thể cảm nhận được tình ý liên tục giữa hai đứa. Mỗi một chỗ tổ chức hôn lễ đều thể hiện ra dụng tâm lương khổ của Thừa Nhi. Ông cụ ở trên trời có linh thiêng thấy được những thứ này nhất định sẽ rất vui mừng. Ánh mắt của ông cụ quả thật rất chính xác. Đi tới trên sân khấu tổ chức nghi thức, Quý Nam Thừa mới để bà xã xuống, lại một lần nữa tiếp nhận chúc phúc của mục sư, tâm tình hoàn toàn khác, lần trước mặt không chút thay đổi thậm chí không yên lòng nghe những lời thề quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Đáp lại cũng rất qua loa, mà lần này vô cùng thành kính, trả lời con bằng lòng cũng đầy áp tình cảm nồng đậm. Ánh mắt nhìn về phía đối phương giống như muốn hòa tan đối phương. Đại En Cơ Đan, lệ ý của Hai On, khi mục sư tuyên bố cô dâu chú rể có thể trao nhẫn thì Úy Nam Thừa cầm tay nhỏ bé của Tuệ Tuệ lên. Khẽ hôn, sau đó đeo chiếc nhẫn kim cương 15 carat lên, chiếu lấp lánh, cướp đoạt mắt người ta. Các khách quý ở đây cùng nhau hét lên một tiếng kinh ngạc. Trời ạ, hôn lễ này thật đúng không phải hào hoa bình thường. Bà xã, anh yêu em, cho dù là bao nhiêu cái 7 năm, anh thủy chung yêu em như lúc ban đầu, cho dù một ngày kia tóc bạc trắng, cũng vĩnh viễn nắm tay nhau mà chết. Quý Nam Thừa thâm tình khẩn thiết thổ lộ lại nhận được một tràng vỗ tay như sấm. Hai gò má Thiên Ca Tuệ ửng đỏ. Ông xã, em cũng yêu anh, wow, hôn môi, hôn môi, hôn môi, người xem ở đây đều vỗ tay ồn ào nói lên. Quý Nam Thừa rất quả quyết nghiêng người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của bà xã. Một nụ hôn cách thức tiêu chuẩn dài đến 10 phút khiến cho tất cả mọi người ở đây đều dạo dực. Tâm tình mênh mông, học học và tập tập đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cha mẹ chơi trò thân ái rồi. Chỉ có điều trước kia thấy đều là kiểu chạm vào liền tách ra. Mà hôm nay rõ ràng được mở rộng tầm mắt rồi. Lại hôn lâu như vậy. Trong lòng vợ chồng Cốc Châu Dần, vợ chồng Thiên Chỉ Dương, vợ chồng Quế Bá Lăng, vợ chồng Hứa Du, vợ chồng Lục Kiều Thâm và Hạ Lan Thu, Lam Tạp đều đang lặng lẽ chúc phúc cho hai người hạnh phúc trên sân khấu. The Finden Lick Kiều Đun, một màn ngọt ngào khác thường này lập tức kích thích các phóng viên. Giơ máy chụp hình lên tách tách tách tách, còn có trực tiếp đăng hình chụp lên Weibo. Mặc dù không phải là ngôi sao giải trí, nhưng cũng coi là nhân vật minh tinh trên tuần san kinh tế và tài chính. Ngày này qua đi, Thiên Ca Tuệ trở thành đối tượng hâm mộ của tất cả phụ nữ. Càng khiến những người phụ nữ hám tiền thêm kiên định quyết tâm gả vào hào môn. Hôn lễ như vậy lãng mạn đẹp mắt bao nhiêu, khiến cho Thiên Ca Tuệ vui mừng quá mức chính là ông xã lại mời cả một nhà chị Phi Phi. Một nhà chị Y Lạc ở Hương Cảng phía xa và một nhà chị Tuyết Nghệ ở nước Anh tới. Mà Nhiễm Nhiễm bởi vì sắp sinh nên không tới được, chỉ có điều cô có nhờ chị dâu cả mang tới cho Tuệ Tuệ một phần quà tặng. Học học và tập tập nhìn thấy mấy người bạn cũ thư nhĩ hoàng của bọn họ thì rất vui vẻ. cười híp mắt nói, có bạn từ phương xa tới, cực kỳ vui mừng, còn giới thiệu mấy người bạn tốt từ xa tới cho Cảnh Niệm Châu. Mấy người bạn nhỏ chơi chung một chỗ đặc biệt vui vẻ. Một người bạn thân khác của Úy Nam Thừa là Á Đặc vì công việc bận rộn nên không thể có mặt. Chỉ có thể gửi một phần quà tặng phong phú tạm thời biểu lộ tâm ý, thật ra thì như vậy là tốt nhất. Quan hệ bạn tốt giữa anh và Úy Nam Thừa, Cốc Châu Dần vốn càng ít người biết càng tốt, như vậy mới an toàn nhất đối với nhau. Park D, D, L, Q, D. Hôn lễ đi qua, hai người liền bỏ con trai lại đi hưởng tuần trăng mật. Thiên Ca Tuệ hoàn toàn bị dụ dỗ, bởi vì ông xã nói một đống lời ngon tiếng ngọt với cô. Vành tai của cô sắp bị gặm sưng lên, tê tê dại dại, cô chỉ có thể đồng ý, chỉ có điều ông xã nói cũng không sai. Năm đó khi bọn họ kết hôn, nói đi Dubai hưởng tuần trăng mật, kết quả bởi vì một loạt sự kiện không thể chậm trễ. Cho nên lần này phải bổ sung, chỉ có điều lần này đổi từ Dubai thành New Zealand mà thôi. Tuy rằng học học và tập tập rất buồn bực vì cha mẹ bỏ rơi hai đứa. Nhưng bởi vì rất lâu không gặp ông bà nội, ông bà ngoại, trong lòng cũng không khổ sở như vậy nữa. Đài N, Gia, Nos, Quy, Ido, NN, trên bờ cát New Zealand, Thiên Ca Tuệ và Úy Nam Thừa đang tranh chấp một chuyện. Người ta tới bờ biển đều mặc bikini, vì sao em không thể mặc, em muốn đi bơi lội trong biển, em mặc kệ. Thiên Ca Tuệ tức giận nhìn chằm chằm người nào đó, bà xã, anh không thích những người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào em. Chỉ có điều nếu như em muốn mặc, có thể trở về khách sạn mặc cho một mình anh nhìn. Úy Nam Thừa cười đến cực kỳ mập mờ, hừ, vậy anh cũng không được phép ăn mặc mát mẻ như vậy. Nơi này nhiều mãnh nữ như thế, lỡ như người ta đụng ngã anh thì làm như thế nào? Ồ ồ, bà xã, không thể có khả năng xảy ra việc đó, anh sẽ đề phòng rắc rối có thể xuất hiện, biện pháp đề phòng rắc rối có thể xuất hiện tốt nhất chính là che đậy cực kỳ chặt chẽ. Rất nóng, em cũng rất nóng, nếu anh không để cho em mát mẻ, anh cũng khỏi nghĩ đến, bà xã. Đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Ham muốn giữ lấy em của anh rất mãnh liệt. Cái gì mà đàn ông và phụ nữ không giống nhau? Bây giờ là xã hội nam nữ bình đẳng. Hơn nữa ham muốn giữ lấy anh của em cũng rất mãnh liệt. Thiên Ca Tuệ vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên thật cao. Trong mắt lóe ra lửa giận hừng hực. Trong mắt Úy Nam Thừa hiện lên chút ý cười. Bà xã của anh vẫn đáng yêu như thế. Khách sạn ven biển chính là thích hợp XOXO. Úy Nam Thừa gần như không kịp chờ đợi áp đảo bà xã trên giường. Ban đêm càng không ngừng giày vò cô, lăn lộn lại lộn lăn. Email protected L3Q21@0N. Hai người giống như dây leo quấn chặt lấy nhau, dung nhập vào thân thể nhau. Hôn triền miên nhất, âu yếm thân mật nhất, va chạm nguyên thủy nhất, lấy tên yêu. Hai người XOXO cả đêm, cho đến khi trời tờ mờ sáng, hai người mới từ trong nở rộ sán lạn chìm vào giấc ngủ. Cũng trong đêm nay, cô con gái nhỏ của bọn họ đã chui vào trong bụng cô. Park D, D, L, Q, D. Tình cảm của Hạ Lan Thu quả thật có biến đổi bất ngờ. Khó khăn lắm mới quyết định theo đuổi Phạm Chiết Tây. Kết quả nghe nói anh sẽ lập tức đính hôn với Thiên Kim thị trưởng. Trong lòng hơi khó chịu, sau khi uống một ly rượu liền quả quyết bỏ qua, không phải là của cô cuối cùng cũng không phải, cưỡng cầu không được, nhưng mà khi cô nản lòng thoái chí chuẩn bị hoàn toàn buông tha. Phạm Chiết Tây lại tới tìm cô rồi, nói cho cô biết tin tức đính hôn với Thiên Kim thị trưởng là giả. Bởi vì đó là em họ anh, chỉ cố ý dò xét tâm ý của cô, dù sao nghiêng ngả trao đảo qua nhiều năm như vậy. Sao có thể không cho một điểm kinh sợ đây? Sau khi hiểu lầm cởi bỏ, hai người liền bắt đầu chính thức lui tới, thử dung nhập vào cuộc sống của nhau, thử tất cả không quen thuộc, thử lĩnh vực tình cảm hoàn toàn mới. Cuối năm con trai của Thiên Chỉ Dương và con gái của Hứa Du đồng thời ra đời. Hai bé sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, vừa sinh ra đã được người lớn hai nhà không chịu trách nhiệm định sẵn cô dâu nhỏ rồi. Nói là rất có duyên, con trai của Lục Kiều Thâm và con gái nhỏ của Cốc Châu Dần ra đời trước hôn lễ của Tuệ Tuệ. Tương lai đều là tiểu chủ ghê gớm. Đầu mùa hè năm thứ hai, trong phòng phẫu thuật khoa phụ sản bệnh viện quân đội thành phố V kép truyền đến tiếng khóc kinh thiên động địa. Pa, pa, qua hu hu sau khi thân thể Thiên Ca Tuệ trải qua kiểm tra. Chỉ tiêu các hạng mục rất bình thường, bác sĩ liền đề nghị cô sinh tự nhiên, như vậy bản thân khôi phục được nhanh, cũng tốt cho đứa bé. Quan trọng nhất là bác sĩ nói không đau, cô làm một y tá cao cấp, cũng cảm thấy thai thứ hai sẽ dễ dàng chút. Kết quả, đau đến cô chết đi sống lại, còn không khống chế được sức lực đi ra. Đau đến đầu đầy mồ hôi, cả người đều ướt đẫm, Quý Nam Thừa đau lòng canh chừng bên cạnh bà xã, mặc cho cô cắn cánh tay mình, hoàn toàn không ngờ thai thứ hai lại đau thành như vậy. Hai, trứng thúi, đều do anh, hu hu Thiên Ca Tuệ dùng sức nhéo thịt trên người ông xã. Tuệ Tuệ, dùng sức nhanh lên một chút, bác sĩ bên cạnh nói. Thiên Ca Tuệ cảm giác mình sắp hư thoát rồi, nào còn ra được nửa phần hơi sức, cắn một cái lên cánh tay ông xã, dùng sức, đầu đi ra, lại gắng sức, rốt cuộc nghe thấy tiếng khóc trẻ con to rõ. Thiên Ca Tuệ mệt là ngất đi, Quý Nam Thừa đau lòng lau mồ hôi trên trán, trên mặt cho bà xã, nhìn cô con gái nhăn nhúm mới sinh ra, trong lòng thề không bao giờ để Tuệ Tuệ sinh con nữa. Ba đứa là đủ rồi. Sau khi xuất viện, Thiên Ca Tuệ không thèm để ý đến người nào đó suốt một tuần. Toàn bộ tã của con gái đều để cho anh thay. Vô cùng nghiêm túc rõ ràng bản thân kiên quyết không sinh con nữa. Đau chết, được, bà xã ngoan, em nói cái gì chính là cái đó. Chúng ta không sinh nữa. Quý Nam Thừa vội vàng dụ dỗ nói. Hừ mùi vị gì, Thiên Ca Tuệ hít mũi một cái. Ngay sau đó cau mày, hình như con gái đị rồi, anh nhanh tắm rửa cho con bé. Không không, đầu Quý Nam Thừa đầy vạch đen ôm con gái vào phòng tắm. Lời tác giả, cô con gái nhỏ sinh ra cuối cùng của nhà họ Quý không thể nghi ngờ chính là con cưng trong lòng tất cả mọi người. Cho dù cá tính của cô bé cũng mơ màng như mẹ của cô bé, nhưng sức hấp dẫn lại tăng thêm một bậc. Hoàn chính văn, cách chương.